Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426. Mới an bài, huyết nhẫn thôn, huyết ảnh phòng làm việc, Inoue đứng ở Gagesu bên cạnh, sau đó phát sinh thanh âm cung kính. Gageu đại nhân, 9 con vĩ thú vị trí, đã kiểm tra rõ ràng. Gageu gật đầu, nhìn thời khắc này Inoue, sau đó nói rằng, Seragon tiêu chí thực sự quá rõ ràng, cho nên không thể trực tiếp xuất hiện. Nhất là, Inoue các ngươi, tuy là bây giờ sống lại, thế nhưng đáng kể ngủ say, để cho các ngươi thực lực có chút rút lui. Bây giờ, các ngươi hàng đầu nhiệm vụ, chính là khôi phục thực lực của các ngươi. Sau đó đợi, sau cùng đánh một trận, còn như, chuyện còn lại, giao cho các ngươi hậu bối đi xử lý a. Inoue gật đầu, cung kính nói rằng, là Kageu đại nhân, ta sẽ mau sớm khôi phục thực lực. Thậm chí bởi vì, này chút năm ngủ say, ta cảm giác mình thực lực, còn có lên cao khả năng. Đến lúc đó, nhất định sẽ tốt hơn vì Kagesu đại nhân hiệu lực. Kageu gật đầu, lần nữa nhìn một chút Inoue, sau đó nói rằng, Inoue, người trước đi xuống đi. Inoue cung kính gật đầu, sau đó chậm rãi rời khỏi nơi này. Inoue rời đi, Kagesu ánh mắt thì là phía dưới, một cái thân ảnh màu trắng chậm rãi xuất hiện. Bạch Zetsu, cái này phút chốc, nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng, Kageu đại nhân, ta hiện tại vẫn không thể ở Inoue đại nhân bên cạnh hiện thân. Kageu nhìn Bạch Zetsu, uy nghiêm ánh mắt đảo qua Bạch Zetsu, sau đó nói rằng, không sao cả, thân phận của ngươi bây giờ căn bản cũng không cần người khác biết. Bây giờ ngươi chính là tiếp tục che giấu tung tích là được. Hơn nữa, Inoue bao nhiêu đối với ngươi một ít phát hiện, bất quá bọn họ cũng đều biết, đây là ta con bài chưa lật, đương nhiên sẽ không tra xét. Bạch Zetsu gật đầu, lúc này, Bạch Zetsu thì là nhìn Kagesu, nói rằng, Kageu đại nhân, bây giờ Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke phân phối ở một cái trong lớp, biết thượng nhẫn chính là Kakashi, bây giờ Kakashi đang ở dẫn theo Naruto cùng Sasuke đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Kageu nhìn Bạch Zetsu, sau đó trong con mắt lộ ra suy tư, sau đó nói rằng, là cái gì nhiệm vụ? Dường như là một cái liên quan tới sóng quốc nhiệm vụ. Bạch Zetsu nói rằng, cái này phút chốc, Kageu trong con mắt xuất hiện một hơi khí lạnh, sau đó nói rằng, không ngờ tới, dĩ nhiên là cái này nhiệm vụ a, thật đúng là có chủng cảm giác quen thuộc. Kageu lạnh lùng nói, bất quá, thời khắc này Kagesu trong lòng càng là lạnh giọng quát lên, nguyên tác trong Uzumaki Naruto cũng chính là bởi vì trải qua chuyện này trong mới chỉ có cảm nhận được ninja yêu, sau đó càng là dựa vào việc này trở thành một cái cường đại ninja. Thậm chí nguyên tác trong Kakashi đều nói, Naruto lần đầu tiên nhiệm vụ đụng tới các ngươi thực sự là tốt, bất quá ta mới vừa trồng hắc ám mầm móng, tại sao có thể cho các ngươi tới hủy diệt? Kageu trong lòng lạnh giọng quát lên. Hanh, Kagesu lạnh rên một tiếng, sau đó nói rằng, Bạch Zetsu, tỉ mỉ tranh khẩn cái này nhiệm vụ, tuyệt đối không thể để Naruto trong lòng mới vừa nảy mầm hắc ám khu trừ. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu gật đầu, nói rằng, ta biết rồi Kagesu đại nhân, ta sẽ tranh khẩn chuyện này. Từ bỏ chuyện này, đây là Inoue bắt được vĩ thú tư liệu, đem các loại tư liệu, tất cả đều cho đưa cho Obito. Bây giờ, là thời điểm tiến hành Akatsuki nhiệm vụ, Kagezu thản nhiên nói, Bạch Zetsu nhìn trong tay tư liệu, sau đó gật đầu, nói rằng, ta hiểu, Kagezu đại nhân, ân, bất quá, chóc nã vị thú thời cơ, muốn thả phía sau, mặt khác, Akatsuki thành viên, tất cả đều là ta cho Sasuke và Naruto, thành trường ăn xếp hàng quân cờ, cho nên, đợi Sasuke và Naruto trưởng thành sau đó, Akatsuki đang tiến hành vĩ thú chóc nã vĩ thú địa điểm, tốt nhất để Akatsuki thành viên gặp phải Sasuke và Naruto, ta nhưng là cực kỳ hy vọng chứng kiến Sasuke và Naruto vu hiểu thành viên tổ chức chiến đấu. Kagezu khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thế nhưng nụ cười này thật là tàn nhẫn. Bạch Zetsu gật đầu, nói rằng, ta hiểu Kagezu đại nhân, bất quá, Nagato Raigen làm sao bây giờ? Dù sao, Nagao phụ trách sống lại Madara đại nhân, Izumi nhịn đại nhân. Thế nhưng lấy Nagato lực lượng, phòng trừng chỉ có thể sống lại một cái. Kagezu lạnh lùng gật đầu, sau đó nhìn Bạch Zetsu, cuối cùng, nói rằng, để Obito đến đây đi. Obito, bây giờ không phải là cũng âm thầm kế hoạch, để Obito kế hoạch thành công a. Đến lúc đó để Hắc Zetsu khống chế Obito, phục hoạt Tuyền Nhịn cùng Madara a. Nghĩ đến, Hắc Zetsu đối mặt với uy hiếp của ta, nhất định sẽ phục hoạt Tuyền Nhịn cùng Madara. Nếu không, Hắc Zetsu tuyệt đối ngăn cản không được ta. Bạch Zetsu nhìn Kagezu, gật đầu, cung kính nói rằng, ta biết rồi, Kagezu đại nhân. Bạch Zetsu chậm rãi lui xuống. Kagezu lúc này thì là rơi vào một trận trầm mặc. Cái này phút chốc, Kagezu nhìn ngoài cửa sổ dương quang, nhàn nhàn nói, Naruto cùng Sasuke, đời này Atula cùng Indra chuyển thế, hai người có thể làm lúc đầu chống lại thập vĩ, phía sau chính là ta chuyện. Bất quá, Atula cùng Indra, hai người chakra, sẽ để cho thập vĩ lực lượng tăng nhiều. Hai người một ngày thiếu một, cái kia thập vĩ sẽ không hoàn toàn a. Xem ra, vẫn là thật tốt kế hoạch. Dù sao, Naruto cùng Sasuke là hai cái không thể ổn định người. Nhất là thân thể hai người trong, còn có cái kia lão gia hỏa tồn tại. Cái này phút chốc, Kagezu chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó lặng lặng suy tính. Thời điểm không lâu sau, Kagezu chậm rãi mở hai mắt ra. Kagezu thở thật dài một cái, nói rằng, đầu não có chút loạn, vẫn là để xuống đi. Còn lại thời điểm, đến lúc đó lại nói a. Cái này phút chốc, Kagezu chậm rãi đứng dậy, hướng cùng với chính mình trong nhà đi tới. Mấy năm nay, đến lúc đó, không thế nào làm bạn người nhà a. Trong nhà, có chút xưa cũ cảm giác. Kagezu vừa đi vào ra môn, đâm đầu vào thì là Mito. Mito, vẫn là cái kia trẻ tuổi dáng vẻ. Kagezu ánh mắt nhìn cái này Mito, nói rằng, chuyện gì để cho ngươi vui vẻ như vậy a? Mito nhìn Kagezu, sau đó như đứa bé con giống nhau nhào vào Kagezu trong lòng, sau đó nói rằng, Kagezu, ngươi là không biết, ta đoạn thời gian trước phát hiện một cái tiểu cô nương, cũng là Uzumaki nhất tộc, có rất tốt tư chất a hát, ta đã thu nàng làm đồ. Kagezu nhìn vui sướng Mito, không khỏi nói rằng, lại là người kia a, có thể cho ngươi cao hứng như thế, chắc là tính khí rất nhớ ngươi đem. Lời này vừa ra, Mito thì là có chút bất đắc dĩ. Bất quá, Kagezu nhìn một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ, trên trán nhíu một cái, sau đó thầm nghĩ, không ngờ tới, dĩ nhiên là cái này nhân loại. Uzumaki tân lâu nhìn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,